Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, siêu phàm. Trương Thanh nhìn chu vi ngã xuống một đám người, sắc mặt khá là khó coi. Bây giờ còn có thể đứng, cũng chỉ có tiên thiên võ giả cùng nhập đạo võ giả rồi. Nhưng mặc dù là bọn họ, giờ khắc này đứng trên mặt đất đều cảm giác được từng trận lảo đảo cảm giác. Nghiên cứu nguyên nhân chính là ở tự thân thể lực cùng tinh lực, phảng phất bị một loại nào đó quái vật khủng bố không ngừng nuốt bình thường. Trương Thanh ngược lại không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Bởi vì tinh lực thần tàng sau khi mở ra, tinh lực của hắn liền cuồn cuộn không ngừng, khôi phục tốc độ cao đáng sợ. Dù cho là cỗ lực hút này mạnh hơn vài lần, đối với hắn cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đây chính là siêu phàm đẳng cấp sức mạnh sao? Trương Thanh từ khi lên cấp tiên thiên võ giả sau, liền có thể ở căn cứ quân sự bên trong nắm giữ rất lớn quyền lực. Trong đó có chút liên quan với dị thế giới thực lực hệ thống nội dung. Đại thể cũng có hiểu biết, càng có la môn đệ tử kia cung thuật. Hắn đối với nhập đạo sau sức mạnh đặc thù, cũng có nhất định hiểu rõ. Nếu như nhập đạo là nắm giữ bộ phận tương ứng đại đạo năng lực, như vậy sau đó siêu phàm chính là đem đại đạo dung nhập vào bản thân, trong lúc phất tay liền có thể đem đại đạo quy tắc cùng đặc tính hình chiếu đến thân thể quanh thân. Loại sức mạnh này gọi là lĩnh vực, có thể suy yếu tất cả không có đạt đến siêu phàm đẳng cấp thực lực. Đem nguyên bản khả năng cũng không quá lớn chênh lệch song phương, kéo đến một cái vực sâu vậy khe rãnh chênh lệch tới. Siêu phàm trở xuống đều là run rế. Tại sao nhập đạo võ giả ở thế giới khác địa vị thấp? Cũng là bởi vì bọn họ hầu như không thể đạt đến siêu phàm đẳng cấp. Đang đối mặt đối thủ như vậy lúc, triệt triệt để không có năng lực chống cự. Bởi vậy, đây chính là vì cái gì la môn đệ tử kia như vậy khinh thị thậm chí miệt thị võ giả hệ thống rồi. Giờ khắc này, xuất hiện tại Trương Thanh trước mặt, chính là một cái đã bước vào đến siêu phàm đẳng cấp kẻ địch. Mặc dù nói đối phương khả năng là dựa vào huyết tế mới nắm giữ cái này đẳng cấp thực lực, dẫn đến tự thân có một vài vấn đề, nói không chắc sức mạnh cấp độ miễn cưỡng đạt đến, lại còn không phải một cái chân chính siêu phàm tồn tại. Nhưng chỉ cần mắc lên lĩnh vực một bên, đối với các tiên thiên võ giả tới nói, cũng đã là tuyệt vọng vậy cường đại. Trừ bỏ Trương Thanh, nương theo cười to một tiếng, dĩ nhiên lên cấp trở thành siêu phàm cấp Tần Nhược Lam theo chất gỗ trong pháo đài chậm rãi đi ra. Mỗi đi ra một bước, bốn phía trên mặt đất mọi người liền không khỏi hô hấp trầm trọng mấy phần. Hiển nhiên nương theo hắn đến, lĩnh vực này uy lực cũng đang không ngừng tăng mạnh. Trương Thanh nhíu nhíu mày, cảm giác không thể để cho đối phương tiếp tục tiến lên. Nếu là quá mức tới gần bên này, quân đội người bên kia chỉ sợ cũng muốn tử thương nặng nề rồi. Vừa vặn, ta cũng rất muốn thử một lần, siêu phàm đẳng cấp tồn tại sẽ đáng sợ dương nào. Trương Thanh nắm chặt trường kiếm trong tay, giờ khắc này chính chiến ý dâng trào, hận không thể ngay lập tức sẽ cùng đối phương chém giết một hồi. Bởi vì này thực sự là một cái cực kỳ thích hợp kẻ địch. Mặc dù là một tên siêu phàm đẳng cấp tồn tại, nhưng sức mạnh đa số là huyết tế được, căn cơ bất ổn, nó lĩnh vực nội dung cũng là thôn phệ người khác tinh lực cùng thể lực. Đối với những người khác tới nói cực kỳ khủng bố, nhưng đối với mở ra tinh lực thần tàng Trương Thanh tới nói, nhưng căn bản không hề tác dụng. Nói cách khác, Trương Thanh cực kỳ khắc chế đối phương năng lực, là tất cả siêu phàm tồn tại bên trong thích hợp hắn nhất kẻ địch. Tìm tới như vậy một vị siêu phàm tồn tại chiến đấu, thực sự là không thể thích hợp hơn rồi. Ngươi là ai? Tựa hồ hoàn toàn không bị ta lĩnh vực ảnh hưởng. Trương Thanh bên này còn chưa có hành động, Tần Nhược Lam kia cũng đã đem đầu vặn lại đây, khủng bố sức quan sát để hắn hiểu rõ giữa trường tất cả biến hóa. Trương Thanh bất luận cái gì cử động, đều chạy không thoát cảm nhận của hắn. Ta chỉ là muốn thử một chút, ngươi có được hay không chống đỡ được kiếm của ta. Trương Thanh cất bước hướng về đối phương đi tới, theo như lời nói gây nên Tần Nhược Lam điên cuồng cười to. Ngươi là muốn cười chết ta, sau đó thu được lần này chiến tranh thắng lợi sao? Tần Nhược Lam cười vài tiếng sau liền ngừng lại trụ, nhưng này có thể cũng không buồn cười. Ngươi đại khái không biết, siêu phàm tồn tại cùng các ngươi đám này nhập đạo võ giả có bao lớn chênh lệch đi. Ha, ta biết, siêu phàm mà, có lĩnh vực, tàn sát tiên thiên võ giả cùng giết gà một dạng. Trương Thanh tùy ý mở miệng, nói thí dụ như, các ngươi La Môn có 3.000 tên nhập đạo cấp tồn tại, nhưng siêu phàm đẳng cấp cũng chỉ có 10 mấy vị. Lên cấp độ khó cao đáng sợ, tự nhiên thực lực chênh lệch cũng cực kỳ kinh người. Trương Thanh lời nói để Tần Nhược Lam sắc mặt từ từ âm trầm lên. Ta La Môn sự tình, ngươi đến tột cùng là làm sao mà biết? Hắn dừng lại chốc lát, hừ, tất nhiên là tên ngu xuẩn kia bị các ngươi bắt ở. Bằng không các ngươi làm sao có khả năng liền tìm đến chỗ này nơi đóng quân đến? Tần Nhược Lam hầu như chớp mắt đã nghĩ đến một vị kia coi như mồi nhử, yểm hộ mình tới đến con rơi. Chỉ có hắn mới biết La Môn tình huống thật. Đối phương giá trị kỳ thực chính là hấp dẫn người địa cầu chú ý, thậm chí không tiếc đem một ít chân thực tình báo để lộ ra đến, để bọn họ có thể thỏa thích tập kết nhân thủ đến đây càn quét chỗ này nơi đóng quân. Mà Tần Nhược Lam liền nhân lúc khoảng thời gian này bố trí kỹ càng huyết tế nghi thức, để song phương ở phụ cận tiến hành liều chết chém giết, lấy này đến gợi ra huyết tế, cường hóa thực lực của tự thân. Tuy rằng huyết tế mang đến thực lực tăng lên có rất lớn mầm hòa, nhưng nếu có thể thành tựu siêu phàm, cũng đủ để cho hắn như vậy trưởng môn đệ tử khát cầu không ngớt. Hơn nữa hắn lần này phụng mệnh đi tới địa cầu tiến hành huyết tế, chính là vì đem thực lực của tự thân tăng lên tới siêu phàm, sau đó phá hủy quanh thân hết thảy căn cứ, bảo đảm bên này đường nối mở ra, để bên trong môn phái cái khác siêu phàm thậm chí thánh nhân, hiển thánh cấp, đến đây, trực tiếp triệt để chiếm cứ địa cầu. Sở dĩ dù cho hắn mầm họa nhiều hơn nữa, chỉ cần lập xuống công lao, thì có thể làm cho thánh nhân vì hắn ra tay, trực tiếp tiêu trừ hết thảy hậu hoạn, thành tựu chân chính siêu phàm. Đáng chết người địa cầu, ngươi nên đi chết rồi. Tần Nhược Lam không muốn lại có thêm bất kỳ thất thoát nào. Hắn phải nhanh một chút diệt trừ đi nơi này hết thảy địa cầu đội ngũ, sau đó đi ra ngoài đem những người địa cầu kia căn cứ quân sự toàn bộ hủy diệt, dẫn dắt môn phái các cường giả đến. Bởi vậy, hắn không nói hai lời, liền trực tiếp bắt đầu đối với Trương Thanh triển khai công kích. Oanh, một cái tay phảng phất theo xa xôi chân trời duỗi đến, nhẹ nhàng kìm ở Trương Thanh ngực, một luồng rất lớn cực năng lượng kinh khủng chớp mắt xuyên qua thân thể của hắn. Nội tạng chỉ một thoáng bị phá hủy một chút không dư thừa. Hừ, vẫn như cũ, chỉ có điều là run rế bình thường. Đưa tay theo Trương Thanh chỗ trống trước ngực lấy ra, Tần Nhược Lam nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, bất quá cũng là chỉ là cái trình độ này mà thôi. Mặc dù đối với hắn tại sao có thể chống lại chính mình lĩnh vực có chút ngạc nhiên, thế nhưng nghĩ đến điều này cũng chỉ là bởi vì chính mình dựa vào huyết tế mà thành phương diện nào đó xuất hiện một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người cũng đã mặc cho sâu xé, hắn cũng nhất định phải nhanh chóng đi làm việc rồi. Nhưng liền ở hắn quay đầu muốn rời đi thời điểm, một luồng sức mạnh kinh khủng trong giây lát theo sau lưng của hắn bay lên. Hắn ở rơi vào ở giữa, chỉ ở trong tay mơ hồ nghe được hai chữ, nhất kiếm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.